Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1137, chương 1109. Thế không thể đỡ hàng ma thiên tôn, tùy ý đánh giá mảnh này từ từ hoàng xa nơi, chân vũ hàng ma thiên tôn dần dần tập trung ở đi thông cổ trận cửa khẩu. Xách ngược chân vũ hàng ma kiếm. Chân vũ hàng ma thiên tôn bước liền muốn hướng cổ trận cửa khẩu đi tới. Nhưng vào lúc này, một đạo nặng nề khắc đầy địa ngục khốc hình thạch bi chợt từ trời rơi xuống. Ngăn ở chân vũ hàng ma trước mặt thiên tôn, Thiêu Mi ghé mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc che trước mặt mình Ngỗ Quan Vương. Chân vũ hàng ma thiên tôn giơ lên trong tay Trảm Yêu Trừ Ma vô số thần kiếm nhắm ngay vị này địa. Phủ Quân Vương, ngươi nghĩ ta đánh, ngươi đúng quy cách sao? Bị chân vũ hàng ma thiên tôn mũi kiếm chỉ, Ngỗ Quan Vương chỉ cảm thấy một trận mãnh liệt đau nhói. Tác dụng tại chính mình trên dưới quanh người, chân vũ hàng ma thiên tôn là Tử Vi Bắc Cực Đại Đế Thân Phong Bắc Cực Tứ Thánh đứng đầu. Năm đó tiên đình không có đi vào bây giờ loại này khiêm tốn trạng thái thời điểm. Vị này hàng ma thiên tôn nhưng là nổi danh thiết huyết phân tử. Lúc đó địa phủ trên là tiên đình thuộc hạ, cho nên dù là chân vũ hàng ma thiên tôn uy danh hiển hách, địa phủ nhân cũng không cảm thấy uy hiếp gì. Nhưng là bây giờ lẫn nhau là địch, vị này kiêu dũng thiện chiến hàng ma thiên tôn mang theo mang cuồn cuộn uy áp, liền để cho địa phủ áp lực tăng lên gấp bội. Thực vậy mà nói, Ngỗ Quan Vương tự nhận hoàn toàn không phải chân vũ hàng ma thiên tôn đối thủ. Thậm chí là ở địa phủ cửu đại quân vương bên trong, có lẽ cũng chỉ có Tần Nghiễm Vương, Chuyển Luân Vương có thể cùng đánh một trận. Nhưng là giờ phút này Tần Nghiễm Vương chính phụng Diêm La Thiên Tử chi mệnh, đi thế giới Tây Phương là một món chuyện quan trọng, căn bản cũng không ở thế giới Đông Phương. Mà mấy vị khác địa phủ quân vương cũng đều có trách nhiệm, bây giờ duy nhất có thể ở trong thời gian ngắn vừa qua tới cũng chỉ có phụ trách âm binh gom góp biện thành vương. Một bên cùng chân vũ hàng ma thiên tôn rằng co, Ngỗ Quan Vương một bên thầm hướng biện thành vương cầu viện. Có đủ hay không cách, đánh mới biết, cầu viện tin tức phát ra ngoài sau. Ngỗ Quan Vương lạnh rên một tiếng, rộng lớn tay áo thật cao quơ múa, vô số khắc đầy địa ngục khốc hình thạch bi từ trời rơi xuống, đem chân vũ hàng ma thiên tôn nặng nề vây khốn đứng lên. Phù thế địa ngục, miệng đầy trầm thấp ngục đại chân ngôn cao giọng tụng niệm. Ở Ngỗ Quan Vương toàn lực thôi phát hạ, đem chân vũ hàng ma thiên tôn vây khốn đứng lên thạch bi bắt đầu mơ hồ sáng lên. Trên tấm bia đá khắc họa chạm đất ngục khốc hình cũng lần lượt thoát khỏi bia mặt, bắt đầu bay lượn trên không trung, chém eo, cắt lưỡi, phí canh, lột da, kiếm phụ, bắn mắt, đầy trời che tế địa ngục hình ảnh do hư hóa thật, hóa thành 6 tòa chân thực có thể thấy. Hét thảm vô biên địa ngục đem chân vũ hàng ma thiên tôn dấn thân vào trong đó. Rơi vào địa ngục, chân vũ hàng ma thiên tôn thần sắc không thay đổi. Quanh thân hàng ma thần quang tựa như một tòa hải đăng như vậy, sừng sững ở vô biên khổ hải trên. Tùy ý địa ngục này khổ hải như thế nào gợn sóng cuồn cuộn. Hải đăng ánh sáng, không bao giờ tắt, chính là địa ngục nỗi khổ. Cũng dám lấy ra xấu hổ mất mặt, cho bản tôn phá, lấy hàng ma thần quang ngăn cách 6 đại địa ngục ô nhiễm. Chân vũ hàng ma thiên tôn lạnh rên một tiếng, giơ cao lên trong tay chân vũ hàng ma kiếm ầm ầm cắm vào bên chân dưới đất. Ung ung, cuốn lên vạn trượng ngọn lửa màu xanh trong phút chốc đem Ngỗ Quan Vương gọi 6 đại địa ngục đốt sạch sẽ, nối liền thống khổ, tuyệt vọng, kiềm chế, đau buồn vân vân tâm tình cũng bị cùng hóa thành bụi. Rắc rắc, địa ngục thạch bi bị ngọn lửa màu xanh đốt từng khúc rạn nứt. Theo chân vũ hàng ma thiên tôn hướng trên đất nặng nề đạp một cái, cuồng bạo khí hơi thở dưới sự xung kích. Toàn bộ địa ngục thạch bi tất cả nổ tung, một khối đều không có thể lưu lại. Chân hỏa mang theo khí lãng hóa thành một thanh cự kiếm đâm thẳng Ngũ Quan Vương ngực. Nồng nặc cực kỳ hàng ma oai, để cho Ngũ Quan Vương sau lưng bị cưỡng ép vội vã ra số lớn hắc vụ. Không tôn thiên cái, tức là tà ma, chém ngươi. Thân hình trong nháy mắt trở nên cao lớn vô cùng. Chân Vũ Hàng Ma Thiên Tôn cư cao lâm hạ quan sát Ngũ Quan Vương. Một tiếng trầm muộn hét lớn, để cho Ngũ Quan Vương đặng đặng chừng lui về phía sau mấy bước. Thân hình đột nhiên một trận mơ hồ. Thật không hổ là Tử Vi Bắc Cực đại đế thủ hạ đệ nhất chiến tướng. Một đạo hàng ma chân ngôn thiếu chút nữa uống bể ta âm tiên pháp thể. Liên tiếp bắt mấy quả pháp, ấn, mới khó khăn lắm ổn định mơ hồ hư hóa thân ảnh. Ánh mắt cô ả Ngũ Quan Vương thâm thúy nhìn đối diện khôi ngô cao lớn Chân Vũ Hàng Ma Thiên Tôn. Đã làm tốt bại bác chuẩn bị, chịu chết đi, mắt lạnh nhìn suy yếu Ngũ Quan Vương. Chân Vũ Hàng Ma Thiên Tôn vung tay lên, trong tay hàng ma thần phong nhất thời gào thét mà ra. Hóa thành một vệt sáng lao thẳng tới Ngũ Quan Vương mi tâm. Đinh linh linh, thanh thúy chuông đồng vang lên. Chân Vũ Hàng Ma Thiên Tôn sau lưng đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Một cổ uy hiếp thật lớn cảm từ đáy lòng của hắn dũng động. Một cái triệu hồi chỉ lát nữa là phải đâm trúng Ngũ Quan Vương hàng ma thần phong. Chân Vũ Hàng Ma Thiên Tôn giơ kiếm càn quét. Bạo phát 8.000 dặm kiếm quang bên dưới, một đạo trong tay đại ấn hung ác bóng người chậm rãi hiện lên. Chính là nhận được Ngũ Quan Vương cầu viện tin tức chạy tới Biện Thành Vương. Tay cầm âm biển đại ấn, Biện Thành Vương mặt mũi rất là ngưng trọng, hiển nhiên cũng rất rõ ràng trước mắt cái này đối thủ là phi thường khó có thể đối phó, thấy đánh lén mình lại là ngoài ra một người địa phủ quân vương. Chân Vũ Hàng Ma Thiên Tôn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Phát ra một trận vang vọng đất trời cười to. Ha ha ha, hảo hảo hảo, không nghĩ tới hôm nay lại có thể một chút thu thập hết địa phủ Tam Tôn Vương người. Chuyến này thật là không uổng phí ta tự mình tới a. Đi nhanh thông chi Bạch Mi đi ra hỗ trợ. Một tay cầm âm biển đại ấn. Biện Thành Vương niệm động bên dưới liền gọi vô cùng lớn biển cuồng chiều lao nhanh tuôn ra hướng. Chân Vũ Hàng Ma Thiên Tôn đánh tới. Bệ hạ có lệnh, bất luận kẻ nào không được đi vào quan nội, nếu không giết không tha. Sợ rằng Bạch Tông Chủ giờ phút này đang giúp bệ hạ phá trận, căn bản không rảnh phân thân. Biện Thành Vương kịp thời chạy tới, để cho Ngũ Quan Vương tránh thoát một lần tử kiếp. Thừa dịp Chân Vũ Hàng Ma Thiên Tôn bị âm biển ngăn trở, Ngũ Quan Vương dành thời gian bắt đầu lực lượng khôi phục. Những người khác thì sao? Còn có thể gọi tới một cái ấy ư? Nếu có ba vị địa phủ quân vương, coi như là hắn Chân Vũ lại có thể thế nào? Cảm giác trong tay âm biển đại ấn tăng mạnh áp lực, Biện Thành Vương không thể không hai tay cùng lúc đè lại âm biển đại ấn. Dùng cái này tới chống cự Chân Vũ Hàng Ma Thiên Tôn bộc phát nổ tung trùng kính. Cách nơi này gần đây là Đô Thị Vương. Chờ hắn chạy tới nơi này ít nhất cũng phải 3 ngày. Chúng ta còn có 3 ngày à, hết sức khôi phục bộ phận lực lượng. Ngũ Quan Vương đưa ra một cái tay khoác lên âm biển trên đại ấn, hiệp trợ Biện Thành Vương cùng thôi phát lực lượng, chống đỡ Chân Vũ Hàng Ma Thiên Tôn. Cái này Chân Vũ đến tột cùng là thế nào tìm tới nơi này? Mặt đầy ngưng trọng nhìn bị vây ở âm biển trong hải nhãn Chân Vũ Hàng Ma Thiên Tôn, Biện Thành Vương sinh lòng hồ nghi. Cái này địa phương là Diêm La Thiên Tử tự mình chọn. Có thể tới đây đường cũng chỉ có thông qua Vũ Ngọc Bích Na Di trận pháp. Tòa kia trận pháp địa phủ 60.000 trận pháp âm linh, tiêu phí 100 năm thời gian mới xây dựng đi ra. Trừ phi là trận đạo đại tông sư, những người khác đừng nói là phá giải,